Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1315, người khi dễ qua một cái cường đại tồn tại. 4 canh, không được. Dương Chân mang trên mặt vẻ phức tạp, nói với Hoa U Nguyệt, ta phải đi tìm bọn họ. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Cửu Long Thánh Tôn bỗng nhiên mở miệng nói ra, đại hoang lớn như vậy, trên đường tới ngươi không có tìm được bọn hắn, bây giờ đi đâu bên trong tìm? Dương Chân hai mắt ngưng tụ, nói ra, vậy cũng phải tìm, nếu như tìm không thấy, ta liền đem đại hoang toàn bộ đều lật qua. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ, lần lượt cười khổ, có thể tưởng tượng, nếu như Tam Hoa Thánh Địa không có tìm được người của Bạch Vân Sơn, Dương Chân sẽ làm ra cỡ nào chấn kinh thế nhân sự tình tới. Đám người có thể tin tưởng, Dương Chân nói muốn đem toàn bộ đại hoang lật qua, liền nhất định sẽ lật qua. Chỉ là không biết, Dương Chân dùng thủ đoạn gì đi lật. Nhìn xem biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Hoa Nguyệt nói ra, người trước đừng có gấp, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp, bọn hắn là lúc nào rời đi. Dương Chân hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nói, ta không nóng nảy, bởi vì ta biết rõ gấp gáp cũng vô dụng, chỉ là bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trên đường tới chỉ lo cùng Ma Tu gây sự tình, không có một mực chú ý trên mặt đất sự tình. Bạch Vân Sơn nhiều người sự tình hỗn tạp, đi chậm rãi cũng có thể thông cảm được, ta lại dọc theo đường tìm về đến liền đúng rồi. Một bên Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, rất khó tưởng tượng nếu như Dương Chân lại đi một lần đường rút lui lời nói, trên đường đi những cái kia Ma Tu trên mặt đến cùng là cái dạng gì biểu lộ. Các ngươi không cần đi theo ta, lần này ta một người đi. Dương Chân nói xong, quay đầu bước đi. Lúc này, tiện mèo cùng tao gà không biết từ nơi nào chui ra, tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Đến cũng vội vàng, đi cũng hừng hực. Nhìn thấy tiện mèo cùng tao gà sau đó, Dương Chân tâm tình tốt một chút, nói ra, đúng vậy a. Dù sao cũng phải nhường về sau người phương tiện thời điểm dễ dàng hơn một chút. Đây là chỉ có Dương Chân cùng tiện mèo giữa hai cái có thể nghe hiểu lời nói. Đám người nghe được không hiểu ra sao, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Phượng Vũ Nữ Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, có người đến. Dương Chân nghe vậy ai ôi một tiếng, nói ra, rốt cuộc đã đến, mẹ nó, bọn hắn tới thật đúng là không phải thời điểm, đang vượt qua bản tao thánh có việc muốn làm, các ngươi thả tới gần đánh, những này Ma Tu một cái so một cái có tiền, nếu đã tới, liền để bọn hắn đem trên người đồ vật đều lưu lại. Là Ma Tu, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, mở miệng nói ra, cái kia muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, thật lâu không có động thủ. Lão già ta thân thể này đều nhanh dỉ xét rồi, có Phượng Vũ Nữ Đế tại, chỉ là mấy cái Ma Tu, đám người còn chưa để vào mắt, nghe được Cửu Long Thánh Tôn mà nói sau đó, nhao nhao lộ ra kích động biểu lộ. Phượng Vũ Nữ Đế lại là thần sắc bình thản, bỗng nhiên mở miệng nói ra, cũng không phải là Ma Tu, trên người bọn họ tu vi đều không cao, có thể làm cho Phượng Vũ Nữ Đế nói tu vi không cao, cái kia có khả năng cũng không phải là thật sự không cao. Dù sao Phượng Vũ Nữ Đế đế cảnh tu vi ở chỗ này bày biện, đoán chừng đế cảnh phía dưới tất cả mọi người cũng rất có thể bị Phượng Vũ Nữ Đế nói thành là tu vi không cao. Đám người cùng nhau sững sờ, trên mặt tất cả đều là thần sắc tò mò. Chỉ có Dương Chân thần sắc vui mừng, hỏi, là người của Bạch Vân Sơn. Lúc này, Dương Chân cũng có thể cảm ứng được người tới khí tức rồi. Cười ha ha phía dưới, nói ra, là đại sư tỷ bọn hắn tới. Nói đến đây, Dương Chân nhún người nhảy lên, hướng về người tới phương hướng phóng đi, tới gần Tam Hoa Thánh Địa phương hướng. Liễu Nhược Ngưng một đoàn người phong trần mệt mỏi, nhìn thấy Tam Hoa Thánh Địa sau đó, lập tức thở dài một hơi, toàn bộ Thượng Nguyên Tông đều chuyển tới rồi. Một đoàn người ô ương ương nhìn qua phá có chút hùng vĩ. Đội ngũ một mực kéo vô cùng dài, nhìn thấy xông tới Dương Chân, Liễu Nhược Ngưng có chút mệt mỏi trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ vào Dương Chân hô, mau nhìn, Dương Chân, hắn vậy mà so với chúng ta trước quay về Tam Hoa Thánh Địa. Lục Thừa Hồi đám người trên mặt cũng đầy là thần sắc kích động. Nhất là Trường Nguyệt Chân Nhân cùng nhị trưởng lão Cẩu Thăng Thiên. Kích động nói không ra lời. Hung hăng nói tốt, tốt, tốt. Dương Chân rơi vào bên người mọi người. Mở miệng hỏi, mọi người đều không sao chứ? Nghe được một tiếng này hỏi thăm, không ít người đều là nghẹn ngào lên tiếng. Liền liền Liễu Nhược Ngưng trên mặt đều lộ ra thổn thức thần sắc. Gật đầu nói, mọi người chúng ta cũng còn tốt. Lúc này, Hòa Ưng Nguyệt mấy người cũng đều theo sau. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người sau đó, sắc mặt có chút cổ quái. Dương Chân cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn chằm chằm Liễu Nhược Ngưng hỏi, các ngươi, gặp được ma tu rồi. Cẩu Thăng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, đúng vậy a, chúng ta gặp ma tu, kém chút tất cả đều không cách nào còn sống tới gọi ngươi. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng sát khí lạnh như băng. Nhìn chằm chằm Cẩu Thăng Thiên hỏi, sau đó thì sao? Vì cái gì có thể an toàn đến Tam Hoa Thánh Địa? Lục Thừa Hồi cười ha hả nói, đều đi qua rồi, dọc theo con đường này mặc dù nguy cơ trùng trùng, thế nhưng tăng thêm không ít kiến thức, đối với chúng ta sau này tu luyện rất có ích lợi. Nói rất dài dòng a, Dương Chân trầm giọng nói ra, vậy liền nhặt trọng yếu nói, những này mà tu khốn nạn, liền người của ta cũng dám khi dễ, đơn giản quá vô pháp vô thiên. Lục Thừa Hồi bọn người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Chần chờ một lát, nói ra, Dương Chân, ngươi, có phải hay không khi dễ qua ma tu một cái cường đại tồn tại? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khi dễ qua một cái ma tu cường giả. Liền liền Dương Chân cũng cảm thấy có chút mộng bức, hắn khi dễ qua ma tu cường giả vô số kể, không biết là khi dễ cái nào vận khí tốt ra hỏa. Thế mà gặp Lục Thừa Hồi bọn người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cửu Long Thánh Tôn trò chơi tò mò hỏi, Liễu Nhược Ngưng cười cười, nói ra, Cửu Long tiền bối có chỗ không biết, chúng ta tới trên đường. Quả thật bị một đám ma tu bắt đi. Lúc ấy những người kia ngay tại thảo luận lấy loại biện pháp nào xử tử chúng ta. Thẳng đến trong môn có người trong lúc vô tình nâng lên tên của ngươi. Mới, nói đến đây, Liễu Nhược Ngưng một mặt cổ quái. Nhìn xem Dương Chân, muốn nói lại thôi. Tiện mèo ở một bên nhìn xem Dương Chân ngẩn người. Nghe nói như thế, hỏi, mới như thế nào? Có một cái ma tôn, thả chúng ta, mà lại cho chúng ta một cái thẻ bài. Căn dặn nói nếu như gặp phải ma tu, liền để cho chúng ta trình lên cái này bảng hiệu. Cho nên chúng ta mới có thể bình yên đi vào Tam Hoa Thánh Địa. Lục Thừa Hồi mở miệng nói ra, mặt cười khổ, sau đó đem một khối đen kịt bảng hiệu, ném về Dương Chân. Dương Chân vô ý thức tiếp nhận bảng hiệu. Lật xem sau đó, lập tức chính là nhếch miệng vui lên. Trên bảng hiệu mặt, khắc họa lấy máu me đầy đầu rầm rề không biết tên đầu lâu. Giống như là cái nào đó chủng tộc nhân loại, lại như là một loại ma thú. Bảng hiệu một bên khác, thình lình khắc họa lấy sơ nhai hai chữ. Dương Chân tuét miệng cười, nói ra, lại là lão gia hỏa này. Không nghĩ tới a. Lại là bởi vì hắn, Lục Thừa Hồi bọn người mới có thể bình yên vô sự đi vào Tam Hoa Thánh Địa. Nghĩ tới đây, Dương Chân một trận hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng Thượng Nguyên Tông tất cả mọi người sớm đã đạt tới Tam Hoa Thánh Địa. Ma môn bộc phát, đối đã đến Tam Hoa Thánh Địa đám người sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Không nghĩ trong đó lại có như thế biến cố. Chỉ là, bản Tao Thánh giống như không có khi dễ qua Ma Tôn Sơ Nhai a. Toàn bộ Thượng Nguyên Tông các đệ tử nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt tràn đầy kích động, cái kính nể thần sắc. Chỉ bất quá là một cái tên thôi, vậy mà liền có thể làm cho phô thiên cái địa ma tu không đánh mà lui. Loại chuyện này ai có thể làm đến? Lúc này, Sơ Nhai trên bảng hiệu chợt bộc phát ra một đạo ma khí. Vỡ vụn sau đó, ngưng tụ thành một người bộ dáng. Sơ Nhai, Dương Chân sững sờ. Híp mắt lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.